đặc biệt chọn lựa ra tam tinh chuyên gia gây tê đem thuốc tê vừa đánh, cả người rất nhanh bất tỉnh nhân sự. Mà sự thật vậy chứng minh, có thôi tinh hoa vị này đẳng cấp 5 sao bác sĩ ngoại khoa, xác thực cũng không cần lo lắng quá nhiều, giải phẫu toàn bộ hành trình không có chút nào gợn sóng. Ước chừng 2 giờ về sau, Hạ Húc liền u u tỉnh lại, vào mắt chính là thôi tinh hoa kia trương nho nhã tự tin khuôn mặt. Giải phẫu như thế nào? Hạ Húc bờ môi khô khốc ngậm hồ lên tiếng. Đã kết thúc, rất thuận lợi. Thôi tinh hoa cười ôn hòa lấy. Có thể hay không đừng có dùng kết thúc cái từ này khiến ta liên tưởng đến không đau nhức dòng người quảng cáo. Hạ Húc hơi phiên nhãn da, hữu khí vô lực vui đùa, lại nói, thôi thầy thuốc, ngươi không có để cho ta trên thân thiếu hai cái linh kiện à. Ta muốn dám làm như vậy bên ngoài những người kia sợ rằng đều muốn đem ta xé sống rồi. Thôi tinh hoa cười cười, thêm một cái linh kiện ngược lại là thật sự. Ha ha. Hạ Húc cũng cười lên, bản thân trêu chọc nói, thôi thầy thuốc. Ngươi xem a, đều nói toàn tâm toàn ý, ta hiện tại cũng có hai trái tim, có phải là có thể lại tìm cái lão bà cái gì? Ồ, kia lão bản ngươi tính tìm ai đâu? Lời này cũng không phải là xuất từ thôi tinh hoa, mà là nương theo lấy tiếng mở cửa cùng thanh thúy giày cao gót rơi xuống đất âm thanh mà tới, từ tính vũ mị bên trong mang theo phân oán trách cùng gấp rút. Chương 376, Cyberpunk võ thuật. Ồ, kia lão bản ngươi tính tìm ai đâu? Quyến rũ giọng nói nương theo lấy giày cao gót dẫm đạp thanh âm dần dần đến gần, một tấm cười khanh khách khuôn mặt đập vào mi mắt, nhưng trong tươi cười lại ẩn hàm một sợi oán trách hương vị. Đương nhiên là Nhạc Giao tỷ ngươi nha. Hạ Húc cười hì hì thuận miệng trêu chọc. Cũng liền ngoài miệng nói dễ nghe. Ngươi muốn trong lòng thật có ta cũng không đến nỗi chuyện lớn như vậy đều không cái thông tri. Trần Nhạc Giao oán trách liếc một cái. Đây cũng không phải là nói dễ nghe. Hạ Húc cười đùa nói, giống Nhạc Giao tỷ ngươi xinh đẹp như vậy cùng có tài không dễ tìm. Cả hai gồm cả càng là cử thế vô song, ta muốn không phải đã có bạn gái nhất định là muốn đem Nhạc Giao tỷ ngươi lấy về nhà làm hiền nội trợ. À, nam nhân. Trần Nhạc Giao phong tình vạn chủng đưa ngón trỏ ra làm ra đẩy động tác, nhưng cuối cùng lại chỉ tại Hạ Húc cái trán điểm nhẹ một lần, tức giận, ngươi đây là cưới lão bà sao, ngươi đây là tìm thư ký à? Thư ký? Hạ Húc sửng sốt một chút, chợt mới phản ứng được. Bởi vì cái gọi là có việc thư ký làm, không có chuyện làm. Xe xe, thật nhanh xe xe. Đừng nhìn ngày thường một bộ mỹ cốt thiên thành bộ dáng. Nhưng bình thường Nhạc Giao tỷ nhưng thật ra là phi thường đoan trang nghiêm chỉnh. Ở trước mặt người ngoài càng là một bộ cao lạnh tổng giám đốc phạm, không nghĩ tới vậy mà cũng có lúc lái xe. Ta chỉ là giúp ngươi làm việc. Trần Nhạc Giao kỳ thật cũng là bởi vì quá quen thuộc mà so sánh buông lỏng, cho nên mới trong lúc lơ đãng thốt ra, giờ phút này kịp phản ứng, lập tức nghiêm mặt thanh minh, nói láo ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một lần, không có chút nào sơ hở. Bất quá Hạ Húc lại là nhìn không được cười ra tiếng, Nhạc Giao tỷ ngươi nếu là không nói câu nói này ta liền tin rồi. Không muốn đổi chủ đề. Trần Nhạc Giao thần sắc nghiêm, bên cạnh ngồi vào giường bệnh mép giường. Giận trách, nói thế nào ngươi cũng là tập đoàn lão bản, sao có thể bản thân sung làm vật thí nghiệm, mà lại chuyện lớn như vậy, không nói cùng ta thương nghị một chút, tối thiểu làm tập đoàn tổng giám đốc ta cuối cùng có hiểu rõ tình hình quyền a. Hạ Húc hôm qua làm ra quyết định hôm nay liền trực tiếp lên bàn giải phẫu, ngay cả đường ấu hình bên kia đều không thông tri, càng đừng sách là Trần Nhạc Giao nơi này. Nàng cũng là hôm nay mới thông qua tập đoàn con đường biết rõ chuyện này, đều không lo được trên tay không có xử lý xong sự tình, vô cùng lo lắng liền chạy tới. Ta đây không phải sợ Nhạc Giao tỷ ngươi lo lắng nha. Hạ Húc cười cười, nói, có thôi thầy thuốc tại, giải phẫu cơ bản không có gì phong hiểm. Liền dứt khoát lười nhác để các ngươi lo lắng vô ích. Ta. Trần Nhạc Giao muốn nói lại thôi, bờ môi lúng túng, chung quy là không có tiếp tục nói nữa, chỉ là đợi một lát liền lấy phải xử lý tập đoàn sự vật vội vàng rời đi. Lại gặp một lần Trâu Tấn cùng Quách Phi Long đám người và lần lượt tới thăm viếng một chút trong tập đoàn cao tầng, Hạ Húc lúc này mới cuối cùng Vu Thanh yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Thôi Tinh Hoa cùng Cố Hải Minh lưu tại bên cạnh, một là dự phòng vạn nhất. Hay là kiểm tra đo lường thí nghiệm tình huống. Thứ hai trái tim nói là trái tim, kỳ thật so bình thường trái tim mà nói muốn nhỏ hơn rất nhiều, dựa theo thôi tinh hoa giải phẫu phương án bị cấy ghép tại lồng ngực phía bên phải, cùng bình thường trái tim tương đối. Loại này cấy ghép vì đó một loại bán độc lập trạng thái dính liền vào cơ thể người huyết dịch hệ thống tuần hoàn, thông qua trái tim vang khống chế, đang đóng thời điểm huyết dịch bình thường tuần hoàn, mở ra thời điểm huyết dịch liền sẽ trước trải qua thứ hai trái tim khang phòng lại tiến về chủ trái tim. Trải qua Cố Hải Minh gen điều chế ra được thứ hai trái tim tuy nói tên là trái tim. Nhưng kỳ thật cùng bình thường trái tim vẫn còn có chút khác biệt. Đầu tiên nó tồn tại hơi yếu tri giác, trái tim vang cũng có thể người làm can thiệp khống chế. Cùng loại với khống chế phổi cùng cách ngăn tiến hành hô hấp một dạng, rất đơn giản trực quan, nhưng bởi vì dù sao không phải vốn có khí quan cho nên cần qua loa tập trung tinh thần đi tiến hành chủ động khống chế. Thông qua đối trái tim vang khống chế, liền có thể khống chế thứ hai trái tim từng cái khang phòng khép mở, từ đâu khống chế huyết dịch chảy vào cùng chảy ra đường dẫn. Đương nhiên, những này cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Thứ hai trái tim chỗ cốt lõi ở chỗ đối trong máu ca protein loại bỏ cùng giữ lại. Bình thường mở ra trạng thái dưới thứ hai trái tim sẽ tự chảy vào huyết dịch trung tướng ca protein toàn bộ loại bỏ ra tới cũng chứa đựng tại đặc biệt khang phòng. Cơ thể người cảm thấy được ca protein nồng độ thấp qua tiêu chuẩn tuyến sau lại sẽ khôi phục bổ sung, lại lặp lại bị thứ hai trái tim giữ lại, từ đó liên tục không ngừng tăng cường số lượng dự trữ. Những này chứa đựng xuống đến ca protein hắn có thể có lựa chọn tiến hành chậm chạp phóng thích cùng bộc phát thức phóng thích. Chậm chạp phóng thích là để thể nội ca protein nồng độ tiếp tục cao hơn tiêu chuẩn tuyến, gây nên thân thể tự phát tăng cường, cùng loại với rèn luyện. Tính bùng nổ phóng thích thì chính là cùng loại cùng hai ngày trước hắn cái chủng loại kia cuồng hóa, trạng thái, thân thể sẽ hấp thu những này ca protein sinh ra lâm thời tính bùng nổ tăng cường. Vậy bởi vậy, thứ hai trái tim hạng mục tại tinh hải sinh vật nội bộ có cái biệt xưng gọi cuồng bạo chi tâm, hai loại phóng thích hình thức cùng thường ngày loại bỏ giữ lại hình thức cũng bị trực quan xưng là cường hóa hình thức, cuồng hóa hình thức, dự trữ hình thức. Trừ cái đó ra kỳ thật còn có một cái khẩn cấp hình thức, trên bản chất cũng là triệt để phóng thích chứa đựng ca protein. Bất quá đồng thời thứ hai trái tim sẽ bài tiết cùng loại nọc ong cùng viên đạn kiến độc tố nhỏ phần tử thái thành phần, cơ hồ nháy mắt liền có thể dẫn phát mãnh liệt đau đớn cũng khuếch tán toàn thân. Loại này cực đoan đau đớn trạng thái cùng hai ngày trước lần kia có dị khúc đồng công chi diệu, lợi dụng đau đớn cùng liên quan sinh ra sợ hãi cùng áp lực kích phát thân thể ứng kích phản ứng, bộc phát thức bài tiết ca protein tăng cường tố chất thân thể. Mới làm xong giải phẫu, cuồng hóa hình thức cùng khẩn cấp hình thức đương nhiên là không dám nếm thử, bình thường trái tim giải phẫu coi như làm tốt chuyên nghiệp hộ lý vậy tối thiểu muốn một tháng mới có thể ra viện. Lúc này mở cuồng hóa thỏa thỏa xuất huyết bên trong thêm vết thương băng liệt. Bất quá dự trữ hình thức cùng cường hóa hình thức hay là có thể thử một chút, hơi tập trung khống chế tinh thần van mở ra, liền có thể rõ ràng cảm giác được một dòng nước ấm chuyển vào lồng ngực phía bên phải. Đồng thời có từng tia từng sợi sự vật bị nội bộ tổ chức hấp thu, cuối cùng hội tụ ở cái nào đó khang phòng. Tại loại bỏ ra chút ít ca protein sau cường hóa hình thức hạ hút vậy thử một chút, không quá lượng quá ít, mà lại cường hóa thân thể là một lâu dài chậm chạp quá trình, bởi vậy không có gì quá lớn cảm giác. Nhưng cường hóa hiệu quả Cố Hải Minh là đã nghiệm chứng qua, sớm muộn có thể cảm nhận được, điểm này cũng là không cần quá gấp. Nói đến, ta đây có tính không trong võ hiệp tiểu thuyết nội công. Hơn nữa còn là mở tự động luyện công treo. Thể ngộ lấy bản thân cảm thụ, Hà Húc đột nhiên vô hình liên tưởng đến Chu Minh Kiệt cái kia võ si. Bản thân thứ hai trái tim cường hóa hình thức có thể chậm chạp tăng cường thân thể, cái này cũng không sẽ cùng tại trong võ hiệp tiểu thuyết nội công nha, hơn nữa còn là tự động hóa luyện công. Cũng không biết Chu Minh Kiệt biết được sau sẽ là cảm giác gì. Bản thân tha thiết ước mơ, sắp xỉ tại trong võ hiệp tiểu thuyết nội công trạng thái lại bị một đạo nhân thể cải tạo giải phẫu cho đạt tới, đây rốt cuộc là đáng giá bi ai vẫn là cao hứng. Quản hắn, quá mức coi như cyberpunk võ thuật, dù sao hiện thực cũng không còn nội công cái đồ chơi này. Hạ Húc trộm vui một trận, lại mỉm cười lắc đầu. Chương 377, Khí quan nhân bản. Sau đó gần nửa tháng, Hà Húc đều là tại bệnh viện đặc thù phòng bệnh vượt qua, Thôi Tinh Hoa cùng Cố Hải Minh cũng là toàn bộ hành trình kiểm tra đo lường thứ hai trái tim biến hóa, thu thập thân thể của hắn số liệu. Trong lúc đó Trần Nhạc Giao nhiều lần đến đây thăm viếng, Đường Ấu Hinh vậy xin phép nghỉ trở lại rồi mấy lần, gặp hắn thân thể ổn định khôi phục không có gì dị thường sau mới cuối cùng qua loa yên tâm. Bình thường mà nói trái tim giải phẫu tối thiểu nhất cũng muốn một tháng mới có thể khôi phục đến miễn cưỡng xuất viện trình độ, chậm nói thậm chí muốn 2-3 tháng. Nhưng là trên thực tế hắn tốc độ khôi phục nhưng vượt xa tình huống bình thường. Tại trữ bị 2 ngày ca protein sau thứ 2 trái tim cường hóa hình thức liền lấy thấp độ chấn động bắt đầu tiếp tục vận chuyển, thân thể tự phát triệu tập dinh dưỡng đối cơ thể tiến hành tăng cường. Mà cái này tăng cường quá trình kỳ thật vậy bổ sung lấy chữa trị quá trình, tự như rèn luyện thể năng đem cơ bắp vất vả mà sinh bệnh, sau đó thân thể trùng tu phục cùng tăng cường một dạng, thứ hai trái tim cường hóa hình thức cũng liền mang theo đem người tự lành cơ năng cho kích phát rồi ra tới. Đương nhiên, khẳng định không đạt được Wolverine loại hình siêu năng lực trình độ, thậm chí ngay cả gãy đuôi thạch sùng cũng không bằng, nhưng phối hợp hiện đại y dược nhanh chóng khép lại một chút đã khâu lại tốt vết thương nhưng vẫn là cực kỳ hiệu suất cao. Như thế quá khứ 16 ngày, không sai biệt lắm khó khăn lắm nửa tháng, Hạ Húc liền đã có thể xuất viện, chỉ là để phòng vạn nhất tốt nhất tránh một lần vận động dữ dội. Vậy bởi vậy, hắn vào hôm nay đã làm xuất viện giải phẫu, nhưng nguyên bản cố định một tháng ngày nghỉ cũng không còn từ bỏ, dự định tại Đức Thành lại tu dưỡng bán nguyệt. Thuận tiện cũng là hoạch định một chút tinh hải sinh vật tiếp theo giai đoạn chủ công phương hướng. Tiên Mộc Kỳ Duyên, Cố Hải Minh cái này bên cạnh tự nhiên không cần phải nói, thứ hai trái tim hạng mục cơ bản đã có một kết thúc, trải qua nửa tháng số liệu giám sát tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì thiếu hụt cùng tai họa ngầm, các hạng cơ năng vận chuyển bình thường. Cùng bạo chi tâm phối hợp thêm thôi tinh hoa tuần hoàn máu cải tạo phương án, đây cơ hồ có thể nói là một loại thành thục cơ thể người cải tạo kỹ thuật, trên lý luận chỉ cần có ca protein mang theo thể chất đều có thể tiếp nhận cải tạo. Đáng tiếc phổ biến tính phương diện vẫn là hơi có tì vết, cùng bạo chi tâm công hiệu trên bản chất là căn cứ vào ca protein mang theo người loại này thể chất đặc thù, thụ chúng phương diện so sánh thưa thớt, mà lại bồi dưỡng trái tim cần dùng đến anh khoa sinh vật thí nghiệm khỉ. Quan chi phí đều là hơn 10 triệu cất bước, bất quá đây đều là căn cứ vào thương nghiệp sản phẩm phạm trù suy tính, từ công năng tính bên trên mà nói trước mắt đã đầy đủ hoàn mỹ, về sau có thể chậm rãi đề cao phổ. Biến tính cùng giảm xuống chế tạo chi phí. Chỉ là những này hoàn toàn có thể giao cho dưới đáy những nghiên cứu viên khác đi làm. Lại để cho Cố Hải Minh loại này đỉnh cấp gen công trình học gia tướng tinh lực đặt ở phía trên này cũng không hái hoa được rồi. Hạ Húc an bài cho hắn tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ cũng không còn cái gì hồi hộp, tự nhiên là lần này mang về cự nhân tuyến thể cùng tài liệu tương quan. Hắn từ Garner lấy được cự nhân tuyến thể tư liệu cũng không tính hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng có lúc, kỹ thuật cùng thành quả nhưng thật ra là không thể nói nhập làm một. Cho nên nói, chúng ta có thể thông qua trực tiếp nhân bản bộ phận này não tuyến thể hàng mẫu đến chế tạo cự nhân vật thí nghiệm. Mới ra viện trở lại tinh hải sinh vật phòng thí nghiệm dưới đất. Hướng Cố Hải Minh hiểu rõ xong cự nhân tuyến thể nghiên cứu tiến triển Hạ Húc lấy được một cái ngoài ý muốn tin mừng. Cự nhân tuyến thể tài liệu và hàng mẫu hắn tự nhiên là trở về liền đã giao cho Cố Hải Minh, cho nên hắn nằm viện trong nửa tháng này Cố Hải Minh bọn hắn trừ kiểm tra đo lường thứ hai trái tim tình trạng bên ngoài cũng ở đây phân tích nghiên cứu kia bộ phận tư liệu. Trên lý luận là như thế này. Cố Hải Minh có chút gật đầu, nói tiếp. Ngài mang về bộ phận này não tuyến thể hàng mẫu hẳn là bọn hắn đang nghiên cứu lại tựa hồ đã có thành công án lệ mới nhất hàng mẫu. Mặc dù bởi vì tư liệu khuyết tổn ta vô pháp từ đầu tới đuôi một lần nữa lại điều chế ra được, nhưng trực tiếp lợi dụng nhân bản kỹ thuật đối loại này dị hóa não tuyến thể tiến hành phục chế lại độ khó không lớn, nếm thử một đoạn thời gian liền có thể tìm tới nhân bản phương án. Nhân bản, cái này kỳ thật cũng không phải là đi một lần nhân loại rất xa xôi từ ngữ. Nhân bản dê Dolly cố sự tin tưởng đại đa số người đều ở đây sinh vật trên sách từng thấy, sớm tại năm 1996 nhân loại liền đã lợi dụng thể nhân tế bào cấy ghép kỹ thuật hoàn thành đối dê nhân bản. Đương nhiên, trên sách học nói Dolly bởi vì nhân bản thiếu hụt sớm tử vong. Nhưng mà sách giáo khoa hết chỗ chê lại là, chỉ có Dolly chết rồi, nó cùng thời kỳ nhân bản tỉ muội cùng hậu đại, về sau các loại sinh vật học gia nếm thử nhân bản lão thử, cá. Heo chờ một chút đều sống được thật tốt. Dolly chết căn bản là chỉ là lệ. Nếu như không có luân lý đạo đức cùng pháp quy phía trên lo lắng, cho dù là nhân bản nhân loại đối với hiện nay mà nói cũng sẽ không khó khăn dường nào. Đương nhiên, so với nhân bản hoàn chỉnh cơ thể sống, đơn độc khí quan nhân bản, nhất là không thông qua tế bào trứng trực tiếp dùng đã phân hóa thành hình tổ chức tiến hành nhân bản trên kỹ thuật hiển nhiên là muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng đây đối với Cố Hải Minh mà nói cái này hiển nhiên không là vấn đề, cùng bạo chi tâm tuy nói là gen điều chế ra được, nhưng bồi dưỡng quá trình kỳ thật cùng nhân bản không cũng không khác biệt gì. Lợi dụng sớm tài lẻ mấy năm liền đã xuất hiện, một hai năm còn từng thu được Nobel thưởng hướng dẫn nhiều có thể làm tế bào kỹ thuật, cho dù là da dẻ thậm chí tế bào máu loại này đã phân hóa thành hình tế bào đều có thể bị hoàn nguyên thành nhiều có thể làm tế bào. Mà nhiều có thể làm tế bào, tên như ý nghĩa, nó cực kỳ nhiều có thể, cứ việc không thể phát dục thành hoàn chỉnh cá thể. Nhưng thông qua vừa xứng phần tử tín hiệu hướng dẫn trên lý luận liền có thể phân hóa thành nên sinh vật thể bất luận cái gì tế bào loại hình. Căn cứ vào đây, lại phối hợp các loại kỹ thuật cung cấp sinh trưởng hoàn cảnh, những này tế bào liền có thể dựa theo gen chương trình tự phát phát dục thành tổ chức cùng khí quan, cho nên đừng nói là trái tim, chính là đại não trên lý luận đều có thể sáng tạo ra. Cho nên nói, không chỉ là Hải Lam tinh, thật muốn gây sự tình lời nói. Cho dù là địa cầu đám kia sinh vật học gia đều rất có tiềm lực. Đương nhiên, trở lên kỳ thật chỉ là đơn giản hình dung. Khí quan nhân bản chân thực tình huống nhất định là muốn phức tạp hơn. Tỷ như tìm kiếm hướng dẫn tiến hành phân hóa phần tử tín hiệu, tỷ như khí quan đơn độc phát dục rất khó bình thường trưởng thành thành hình cần phối hợp tương ứng bồi dưỡng cùng điều tiết phương án, thụ hướng dẫn nhiều có thể làm tế bào chỉ có thể phân hóa ra tương ứng đơn độc khí quan mà thiếu khuyết mạch máu huyết dịch chờ tổ chức khí quan cung cấp chất dinh dưỡng vô pháp lớn lên vân vân. Bất quá những này đối với Cố Hải Minh mà nói hiển nhiên đều cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, chỉ cần chịu tốn thời gian tinh lực tiến hành nghiên cứu. Khó khăn kia cũng liền so bồi dưỡng cùng bạo chi tâm muốn hơi lớn một chút. Cố tiến sĩ, ngươi đều nói trên lý luận là như thế này. Cho nên lời này đằng sau hẳn là còn đi theo một cái nhưng là a. Hà Húc vẫn chưa bị Cố Hải Minh tin vui choáng váng đầu óc. Ách, khụ khụ, cái này. Tốt a, quả thật có cái nhưng là. Cố Hải Minh bị vạch trần sau lúng túng ho khan hai tiếng, nói, liên quan tới cự nhân tuyến thể số liệu đều là từ ngài cầm về kia bộ phận trên tư liệu thấy, cho nên ta cũng không có cách nào xác thực nắm giữ hắn tình huống thật, trừ phi chúng ta vậy tiến hành cơ thể người thí nghiệm. Nhưng điều này cũng Cố Hải Minh trên mặt lo lắng rất rõ ràng. Cự nhân tuyến thể cái đồ chơi này cũng không phải chính hắn tự tay điều chế bồi dưỡng ra tới cùng bạo chi tâm, Hà Húc mang về chỉ là cực ít một bộ phận nghiên cứu tư liệu. Thông qua điểm này tư liệu hắn đối với cự nhân tuyến thể căn bản không có cái gì xâm nhập quá sâu nhận biết, ngay cả đã biết bộ phận thí nghiệm số liệu đều là thông qua một cái phi pháp tổ chức nghiên cứu tư liệu lấy được. Không, thậm chí cũng không thể nói là nghiên cứu tư liệu. Những cái kia hoàn toàn là không có chính thức đệ đơn lâm thời ghi chép. Bên trong ghi chép thí nghiệm số liệu có trời mới biết có đáng tin cậy hay không tiến hành nghiệm chứng. Muốn nghiệm chứng phía trên số liệu, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng trước mắt cự nhân tuyến thể hàng mẫu tiến hành sinh vật thí nghiệm. Nghĩ xâm nhập nghiên cứu cự nhân tuyến thể, thiếu khuyết chân chính nghiên cứu phát minh tư liệu hắn đồng dạng chỉ có thể làm sinh vật thí nghiệm. Nhưng mà, phần này tuyến thể thế nhưng là thuộc về nhân loại não tuyến thể, liền xem như dị hóa qua, cũng chỉ khả năng vừa xứng với nhân loại. Nhưng này a một phần hoàn toàn không biết, rất có thể dẫn phát cơ thể người các loại nhiễu sóng thí nghiệm hàng mẫu. Kỹ thuật chi tiết cũng không rất hiểu rõ, đem trực tiếp ứng dụng tại cơ thể người thí nghiệm, đó chẳng khác nào là cỏ quản mạng người. Cơ thể người thí nghiệm phương diện này thì thôi, chúng ta không nóng nảy, thực tế không được tự chậm chậm nghiên cứu. Hoặc là ta tại thử một chút có thể hay không thu hoạch càng hoàn thiện kỹ thuật. Hà Húc nhưng không cách nào làm được như Garner bình thường lãnh huyết, thật làm việc như thế cũng chỉ sẽ để cho Cố Hải Minh cùng Thôi Tinh Hoa đám người nội bộ lục đục, bởi vậy tự nhiên không có khả năng đồng ý loại chuyện này, quyết đoán lắc đầu bác bỏ sau mới tiếp tục truy vấn nói, cự nhân tuyến thể trước để một bên. Hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật đâu? Bên trong có sao? Chương 378, lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật. Đây cũng là một hạng Hạ Húc cực kỳ mong đợi kỹ thuật, thậm chí chờ mong giá trị không thể so cự nhân tuyến thể thấp. Nhân loại thân cao tăng trưởng đình chỉ chính là bởi vì hai đầu xương khép kín, từ đó làm cho xương cốt vô pháp tiếp tục phát dục xuống dưới, mà một khi có hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật, đây cũng là mang ý nghĩa người trưởng thành thân cao có thể lần nữa tăng trưởng. Có lẽ vô pháp trưởng thành đến cự nhân loại kia 2-3 mét trình độ, cũng sẽ không có thể phách phương diện tăng cường. Nhưng chỉ là có thể tăng trưởng đến 1m8-1m9 loại này tương đối cao bình thường thân cao liền đã rất có giá trị. Người khác xương cốt một lần nữa phát dục có lẽ đối thể phách tăng thêm sẽ không quá lớn, nhưng nếu như là phối hợp thêm thứ hai trái tim cường hóa hình thức đâu. Khung xương cao lớn hơn liền mang ý nghĩa hình thể cơ sở thiên nhiên liền muốn càng lớn, có thể gánh chịu càng nhiều cơ bắp. Lại phối hợp thêm cường hóa hình thức tăng cường, dù là không cần cự nhân tuyến thể, dựa vào hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật mang tới hai lần phát dục cũng có thể làm cho hắn vô hạn tới gần tại Gainer chế tạo ra cự nhân. Thậm chí theo thời gian trôi qua, thân thể tố chất của hắn có thể so với cự nhân còn cường hãn hơn, cự nhân tố chất thân thể chủ yếu bắt nguồn từ hình thể, mà hình thể lại cuối cùng cũng có cực hạn, nhưng thứ hai trái tim cường hóa hình thức nhưng có thể tiếp tục tăng trưởng. Trừ cái đó ra, hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật giá trị buôn bán cũng là cực cao. Toàn cầu nhiều người như vậy, thụ thân cao bối rối cũng không ít. Những người này hoặc là bởi vì trưởng thành thời kỳ dinh dưỡng không đầy đủ hoặc là bởi vì gen trời sinh như thế, thật sớm liền ngưng thân cao phát dục. Các loại tăng cao dược vật, tăng cao giải phẫu, thậm chí tăng cao dày đệm loại hình, đây đều là kéo dài không suy sự vật, nhưng mà trong đó đại đa số cũng chỉ là âm mưu lại hoặc là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nếu là có một cái chân chính, lập tức rõ ràng lại không cái gì tác dụng phụ cùng đau đớn tăng cao kỹ thuật thật sự sinh ra. Hắn được hoan nghênh trình độ hoàn toàn có thể nghĩ. Dù sao, dù là không phải người luồn, ai có thể cự tuyệt nhường cho mình càng cao một điểm đâu. Nam nhân kia không hy vọng bản thân cao lớn thẳng tắp, liếc mắt nhìn sang liền uy mãnh soái khí, hoàng mỹ chống lên một thân trang phục chính thức. Nữ nhân nào không hy vọng bản thân có cao gầy dáng người cùng đôi chân dài, đi tới chỗ nào đều muôn người chú ý, sườn xám âu điều khiển tự nhiên. Hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật quả thật có. Trên thực tế ngài cầm về những tài liệu kia bên trong có rất lớn một bộ phận đều là cùng này tương quan. Cố Hải Minh nghe tới Hạ Húc hỏi thăm, có chút gật đầu, chậm rãi nói, nghe được Hạ Húc không hiểu có điểm tâm kinh hải cảm giác, sợ từ trong miệng hắn lại tung ra cái, nhưng là, bất quá, loại hình từ ngữ. Đáng tiếc, Murphy định luật luôn luôn cố chấp xuất hiện ở mọi người trong dự liệu địa phương. Bất quá. Một cái chuyển hướng từ cứ như vậy từ Cố Hải Minh trong miệng thốt ra, để Hạ Húc tâm đều sửa chữa. Bất quá hạng kỹ thuật này tự hồ là căn cứ vào từ con nào đó biến dị người sói thể nội lấy ra đặc thù thành phần, mặc dù trên tư liệu cũng có tương quan thành phần phân tích, nhưng phương diện này dù sao không phải ta am hiểu, cho nên đã giao cho Phùng Văn Bân Phùng tiến sĩ. Cố Hải Minh lời nói khoan thai mà ra. Cố tiến sĩ, ngài nói như vậy là muốn bị đòn ngươi biết không? Hạ Húc tức giận trừng mắt liếc. Chúng ta Hạ Quốc có kính già yêu trẻ tốt đẹp truyền thống. Cố Hải Minh lặng lẽ cười một tiếng. Chợt lại nghiêm mặt lên, nói, lão bản, trên tư liệu nhắc tới con kia biến dị người sói kỳ thật có chút kỳ quặc. Con kia người sói dựa theo trên tư liệu nói tới là tham gia qua nào đó hạng cùng xương tế bào tương quan phi pháp cải tạo thí nghiệm mà sinh ra biến dị. Nhưng bình thường người sói sau khi chết là lại bởi vì gen mã hóa mà triệt để hòa tan tự hủy, cho dù là ly thể mất sống tế bào tổ chức cũng sẽ như thế, cho nên ngoại nhân rất khó đối hắn gen cấu thành tiến hành nghiên cứu. Có thể tiến hành loại này cải tạo lớn nhất khả năng chỉ có chính Andra, cái này nói không chừng là một đầu manh mối. Thuận nó lẽ ra có thể tìm tới Andra cái nào đó ẩn tàng căn cứ hoặc là phía sau mạng khống chế công ty. Hừm, điểm này ta sẽ để người theo vào. Bất quá con kia người sói là từ nước Mỹ chở tới đây, cho nên không thể ôm hy vọng quá lớn. Hạ Húc có chút gật đầu. Cố Hải Minh đối với Andra tập đoàn là có thâm cừu đại hận, sở dĩ đáp ứng đến tinh hải sinh vật ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hắn nguyện ý cùng Andra đối địch. Cho nên lần này từ Gainer đoạt lại cự nhân tuyến thể kỹ thuật sau Cố Hải Minh biểu hiện được cực kỳ cao hứng, liên lụy đến người sói sự tình càng là so với ai khác đều tích cực. Cũng may, hắn vậy so với ai khác đều rõ ràng hơn Andra tập đoàn đáng sợ, bởi vậy thật cũng không quá mức vội vàng xao động, nghe tới Hạ Húc lời nói sau cũng liền có chút gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Chờ một lúc ta sẽ an bài tinh hay an bảo đảm người đi tới làm kiểm tra đo lường, nếu có phát hiện ca protein mang theo thể chất ngươi mau chóng lấy bọn họ tế bào làm bản gốc bồi dưỡng thứ hai trái tim, hiệu suất ưu tiên, không dùng cố kỵ tài chính tiêu hao. Hạ Húc thấy Cố Hải Minh như cũ bình chân như vậy, lúc này mới tiếp tục phân phó giao phó. Lão bản ngươi tính đem bọn hắn chế tạo thành cái ghép cuồng bạo chi tâm cải tạo chiến sĩ. Cố Hải Minh nghe tới Hạ Húc bàn giao tự nhiên lập tức minh bạch nó ý nghĩ. Không sai, chúng ta nghiên cứu cùng giao thiệp đồ vật chung quy là so sánh mẫn cảm, cũng nên có một nhóm thuộc về mình lực lượng hộ vệ, mà lại cái ghép thứ hai trái tim sau cũng có thể từ trên người bọn họ hiệu suất cao thu hoạch ca protein. Hạ Húc nhẹ gật đầu. Trước mắt tinh hay an bảo đảm đã triệt để trở thành trong tay hắn một chi có thể chỉ điểm lực lượng vũ trang, tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp tăng cường một lần năng lực chiến đấu. Thứ hai trái tim loại này có thể xưng hoàn mỹ cải tạo kỹ thuật không có đạo lý không an bài bên trên. Không yêu cầu xa vời quá nhiều, cho dù là có thể có 3 năm cái vừa cách người hoàn thành cải tạo đó cũng là một chi siêu cấp binh sĩ tiểu đội. Nếu là trước đó có như thế một chi tiểu đội tồn tại, hắn chui vào ga nờ lúc có lẽ cũng sẽ không cần như vậy kinh hiểm, nhân số đầy đủ nói thậm chí có thế triệt để chiếm lĩnh trụ sở dưới đất, hoàn chỉnh cự nhân tuyến thể kỹ thuật tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Từ trên người bọn họ rút ra ca protein. Bọn hắn có thể đồng ý không? Cố Hải Minh nghi ngờ hỏi. Thứ hai trái tim khai phát quả thật có một bộ phận nguyên nhân là vì càng hiệu suất cao hơn rút ra ca protein. Ca protein mang theo người thể nội sở hữu ca protein đều bị tụ tập tại thứ hai trái tim khang trong phòng, rất dễ dàng liền có thể rút ra ra tới. Vấn đề duy nhất chính là chỗ này một số người có nguyện ý hay không? Cái này có cái gì không nguyện ý? Nhà mình nhân viên, tăng lương thêm tiền thưởng, lại không có tác dụng, làm sao có thể không đồng ý. Hà Húc nghe vậy chỉ là cười cười, cười híp mắt nói, mà lại người phải học được thay cái góc độ suy nghĩ nha, thuyết phục cùng đàm phán thế nhưng là môn nghệ thuật. Quyên góp buôn bán ca protein không đồng ý, hoàn toàn có thể thay cái thuyết pháp, tỉ như dùng bọn họ ca protein thay bọn hắn bồi dưỡng cộng tác tác chiến cường hóa khuyển đồng bạn. Tiên Mộc Kỳ Duyên, ta dùng ngươi ca protein miễn phí bồi dưỡng cường hóa khuyển phối phát cho ngươi. Nhưng ngươi có cái đồng sinh cộng tử cường hãn đồng bạn, đây là người khác cầu còn không được phúc lợi đãi ngộ có được hay không? Lão bản, ngài quả nhiên là cái lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, khó trách có thể ở cái này niên kỷ liền sáng tạo như thế đại nhất cái tập đoàn. Cố Hải Minh nghe được nhìn mà than thở. Chương 379, Huyết Thanh giao phó. Lão bản, ngành đặc biệt người đến. Hà Húc đang cùng Cố Hải Minh tiếp tục giao phó lấy một ít chuyện, Quách Phi Long đã vội vàng đi tới. Hừm, trực tiếp bắt đầu giao tiếp đi. Hà Húc có chút gật đầu, đồng thời nói đừng Cố Hải Minh, đi theo Quách Phi Long ra phòng thí nghiệm dưới đất. Hôm nay không chỉ là hắn xuất viện thời gian, tương tự cũng là Lang tộc cường hóa Huyết Thanh giao tiếp thời gian. Trên thực tế hắn sở dĩ lựa chọn hôm nay xuất viện cũng là bởi vì nguyên nhân này. Dù sao cũng là cùng ngành đặc biệt đệ nhất bút đơn đặt hàng giao tiếp, dù sao vẫn là muốn lộ ra chính thức một điểm. Cần tự mình ra mặt một lần. Trở lại phía trên công ty đại sảnh, giờ phút này bên ngoài đã ngừng một cổ toàn phong bế xe bọc thép, nhìn qua sau ngân hàng xe chuyển vận cũng còn muốn chặt chẽ. Xe chuyển vận chung quanh cũng đều là người quen biết cũ. Tất cả đều là Trương Quần Hứa Thiệu chờ Nam Hồ tỉnh đặc chiến tổ thành viên, đứng tại hàng trước nhất thình lình chính là Lạc Hồng Vân. Mặt khác tại Lạc Hồng Vân bên cạnh còn nằm sắp một đầu lưng đen hoàng mao chó lai sói, bộ mặt khu tam giác hiện ra màu đen, nhìn xem có cổ không nói ra được dữ tợn sát khí. Bất quá cái này mặt đen chó lai sói cũng chỉ là dài đến dữ tợn. Thực tế vẫn là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn khéo léo. Nó một mực thành thành thật thật ngồi chồm hổm ở Lạc Hồng Vân bên chân, thẳng đến nhìn thấy cùng sau lưng Hạ Húc A Thác mới cúi đầu phục tùng rung nổi lên cái đuôi, hưng phấn kêu hai tiếng. Đây là lần trước đạt thành giao dịch lúc Hạ Húc nửa bán nửa tặng cho Nam Hồ tỉnh phân bộ đầu kia cường hóa khuyển mặt quỷ. Phổ thông loài chó cuối cùng không bằng A Thác như vậy thiên phú dị bẩm, tăng thêm cường hóa huyết thanh cũng sẽ bởi vì cá thể khác biệt mà sinh ra lưu động. Bởi vậy cho dù là đối với mặt quỷ loại này cường hóa khuyển mà nói A Thác cũng là không thể nghi ngờ khuyển vương. Tự nhiên dị thường kính cẩn nghe theo cùng thân cận. Ân, mặt quỷ là cái. Lạc thúc, làm sao vẫn là ngươi tự mình đến, mà lại làm tình cảnh lớn như vậy? Hạ Húc nhiệt tình quen thuộc nghênh đón tiếp lấy. Không có cách, ngươi nhóm này huyết thanh trong bộ môn thế nhưng là coi trọng cực kỳ, 1 tỷ tiêu xài còn dễ nói. Kia cái gì protein có thế khó được lại thu được như thế một lần. Lạc Hồng Vân cũng cười nửa tiếng lên đón một bước, vỗ vỗ Hạ Húc bả vai, nằm bệnh viện nửa tháng, không có vấn đề gì chứ. thật sự là quá bận rộn, đều không bớt chút thời gian tới. Vốn là không cần đến tới. Liền một cái tiểu phẫu mà thôi, ta đều lười nhác lên tiếng. Hà Húc thoải mái cười cười, còn có cùi chỏ làm ra phồng lên bắp thịt bộ dáng, mà lại ngươi xem ta đây thân thể, nói không chừng qua trận Lạc Thúc ngươi đều không phải đối thủ của ta rồi. Thứ hai trái tim sự tình so ra mà nói coi như so sánh giữ bí mật, nhưng hắn nằm viện sự tình hiển nhiên cũng không phải gì đó bí ẩn, Lạc Hồng Vân biết được cũng tịnh không ngoài ý muốn. Mà lại thứ hai trái tim sự tình hắn cũng không có đối phía chính thức bảo mật ý tứ. Nói là tiến một bước làm sâu sắc cùng quan phương khóa lại cũng tốt. Vì duy trì ổn định làm phần cống hiến cũng được, thứ hai trái tim cải tạo giải phẫu qua trận nhất định là muốn cùng Lan tộc Huyết Thanh một dạng lại cùng phía chính thức nói chuyện hợp tác. Dù sao đã có thể kiếm nghiên cứu tài chính lại có thể làm sâu sắc địa vị của mình, cớ sao mà không làm đâu. Hắn lo lắng ngược lại là phía chính thức bên kia vừa cách người quá ít, chỉ có thể cùng Lan tộc cường hóa Huyết Thanh một dạng làm một cú. Chỉ cần phía chính thức có một nhóm nhân viên hoàn thành thứ hai trái tim cải tạo liền lại có thể cung cấp ca protein, sau đó tất nhiên là tiếp tục đặt hàng Lan tộc cường hóa Huyết Thanh. Đây chính là một đầu liên hoàn đốt tiền cạm bẫy. Đến lúc đó nếm đến ngon ngọt phía chính thức tất nhiên cũng sẽ ở tài chính cùng chính sách phương diện cho càng nhiều nghiêng, lại tiến hành một chút kỹ thuật cùng người mới phương diện giao lưu hợp tác, không chừng lại là mấy hạng hắc khoa kỹ vào tay. Hảo tiểu tử, xem ra gần nhất tiến bộ không nhỏ a. Lạc Hồng Vân nghe tới Hạ Húc lời nói sau chỉ là nhìn không được cười lên lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hạ cố vấn ngươi nói có phải thật vậy hay không a? Ta Lạc tổ hiện tại thế nhưng là ngành đặc biệt siêu cấp vương bài, cùng mặt quỷ một đợt cùng xưng quỷ cú song sát tới. Trương Quần cùng Hứa Thiệu mấy người nghe vậy cũng không nhìn được hi hi ha ha gom lại náo nhiệt. Nói, mấy người còn hâm mộ nhìn thoáng qua đã hấp tấp tiến đến A Thác bên cạnh đi mặt quỷ. Cứ việc trên danh nghĩa là phối phát cho bọn hắn tổ, nhưng mặt quỷ thường ngày huấn nuôi cùng chấp hành nhiệm vụ tự nhiên vẫn là từ Lạc Hồng Vân phụ trách, mạnh mẽ như vậy lại uy phong lẫm lẫm cường hóa khuyển có thể đem bọn hắn hâm mộ quá sức. Phốc ha ha, Lạc Thúc, ngươi còn có như thế Junibio xưng hào à? Hà Húc nghe được nhìn không được cười khúc khích. Đừng nghe bọn hắn mù kê nhi nói lung tung. Lạc Hồng Vân xấu hổ đến sắc mặt có chút đỏ lên, lắc lắc tay. Hạ cố vấn ngươi cũng không kém a, ngươi đoạn thời gian trước không phải còn có người lấy vật gì Spider-Man máy móc hiệp loại hình ngoại hiệu à. Hứa Thiệu cười hắc hắc ép buộc đạo. Cuồn cuộn lăng, hết chuyện để nói đúng không? Hạ Húc tranh thủ thời gian cười mắng một tiếng. Làm sơ ôn chuyện, chính sự bên trên cũng không có trì hoãn, rất nhanh Hạ Húc cũng làm người ta đem điều chế tốt một cái rương Lan tộc cường hóa Huyết Thanh lấy tới, cùng Lạc Hồng Vân chính thức hoàn thành đơn đặt hàng giao phó. Sau đó Lạc Hồng Vân đám người không có lại ở lâu. Áp tải Huyết Thanh leo lên xe bọc thép, một đường mau chóng đuổi theo. Có thể đoán trước, cái này trăm chiếc cường hóa Huyết Thanh không bao lâu liền sẽ xuất hiện ở từng cái sớm đã huấn luyện tốt tinh nhuệ quân khuyển trên thân, lại làm siêu phàm chiến lực phối phát hướng ngành đặc biệt các tỉnh phân bộ. Ngành đặc biệt xem ra vậy càng ngày càng đi vào quỹ đạo chính. Đưa mắt nhìn Lạc Hồng Vân một đoàn người rời đi, Hạ Húc cảm thán lên tiếng. Ngành đặc biệt có thể nói là khi hắn tầm mắt dần dần thành lập hoàn thiện, tăng thêm liên hệ so sánh chặt chẽ, cho nên biết đến đồ vật vậy xa so với ngoại giới nhiều hơn rất nhiều. Theo quan phương tại nguyên nhiên cùng không ngừng phát triển hoàn thiện, ngành đặc biệt biến hóa thế nhưng là một ngày một cái bộ dáng. Dù là không có các loại hắc khoa kỹ, không có cái gì bừa bộn dị năng giả người cải tạo loại hình siêu phàm chiến lực, ngành đặc biệt đối với các loại đặc thù sự kiện năng lực xử lý cũng là cực kỳ kinh người. Đừng xem thường hiện đại khoa học quy lực, nói thật, phía chính thức thật động lên thật đến, cái gì dị năng giả siêu phàm giả tại xã hội hiện đại thật lật không nổi quá lớn sóng gió. Tỷ như giả thiết người nào đó có thể khống điện phóng điện. Rất lợi hại a. Không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, loại này siêu phàm giả tự nhiên lực phá hoại kinh người, nhưng chỉ cần cho phía chính thức chuẩn bị đối sách thời gian, các loại cách biệt vật liệu chế tạo cách biệt phục tìm hiểu một chút. Khống chế nhiệt độ cao hỏa diễm siêu năng lực. Phòng cháy phục, cách nhiệt phục tìm hiểu một chút. Hơn ngàn độ nhiệt độ cao tùy tiện ngăn cách. Khống chế động thực vật, siêu giòn sân mệnh lực. Các loại thuốc sát trùng thuốc trừ cỏ, các loại một gam hạ độc chết một đám lớn hóa học kịch độc tìm hiểu một chút. Cái gì thân thể cường hóa loại hình thì càng không cần nói. Thật muốn khởi xướng hung ác đến đạn đạo pháo hỏa tiễn cùng lên trận, không được nửa bên trên cây nấm lớn, cho dù có thể gánh vác được biến thái cũng sẽ không có bao nhiêu. Đến như cái gì giải nguy cứu tế, độc tố tình hình bệnh dịch loại hình, nghĩ đến cũng không có ai có thể so sánh phía chính thức có thực lực đi làm đến càng chuyên nghiệp. Có thể nói phía chính thức thiếu hụt kỳ thật chỉ có hai loại. Thứ nhất là khống chế ảnh hưởng phạm vi, cùng siêu phàm sinh vật tại nội thành giao chiến mặc kệ thắng thua đều có thể tử thương thảm trọng, bất kể là vũ khí vận dụng vẫn là phương án hành động đều sẽ lo lắng trùng điệp. Gặp gỡ một chút không phải chiến đấu có thể giải quyết sự kiện thì càng là khó giải quyết. Thứ hai thì là phản ứng thời gian, dù sao không ai có thể làm được biết trước tất cả hoặc là ở khắp mọi nơi, giống như các loại phạm tội sự kiện một dạng, chờ sự tình phát sinh hết thảy đều đã chậm, nắm giữ tình huống cần thời gian, điều động lực lượng vũ trang càng cần hơn thời gian, coi như tận khả năng mau đuổi tới hiện trường cũng không có thời gian chế định cùng trù bị đối sách. Nhưng có cái này trăm đầu cường hóa khuyển gia nhập, hết thảy đều trở nên bất đồng. Đừng nhìn trăm đầu cường hóa khuyển phân tán đến cả nước hạt cát trong sa mạc. Nhưng thân là nhỏ hình thể vật sống bọn chúng có thể ở ngay lập tức chạy tới chuyện xảy ra hiện trường, khứu giác truy tung cùng phòng bạo loạn sắp xếp bạo loại hình kỹ năng tại các loại sự kiện trung đô có thể tạo được kỳ hiệu. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất, bọn chúng thân thể cường hãn tố chất cùng chém giết năng lực đủ để tại không sử dụng vũ khí nóng tình huống dưới giải quyết đại đa số giống người sói loại hình không tính quá mạnh sinh vật. Bọn hắn đối chung quanh lực phá hoại cùng ngộ thương khả năng xa so với vũ khí nóng nhỏ hơn, thực tế không được cũng có thể ngăn cản kiềm chế địch nhân hoặc là yểm hộ nhân viên rút lui. Vì đến tiếp sau ứng đối tranh thủ nhiều thời gian hơn. Có nhóm này cường hóa khuyển, ngành đặc biệt có thể nói là như hổ thêm cánh, chân chính đi vào quỹ đạo chính. Đi vào quỹ đạo tốt, dù sao các ngươi luôn luôn muốn mua trang bị cùng khắc kim cường hóa. Hừng. Tinh hải công nghiệp bên kia xem ra cũng muốn đem cách biệt cách nhiệt phòng độc phòng đâm loại hình trang bị an bài bên trên, chuẩn bị sớm, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp đoạt đơn đặt hàng. Hà Húc thần sắc trở nên cười híp mắt. Chương 380, Marseille bí dược. Phùng tiến sĩ, hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật hiện tại tình huống như thế nào? Đưa mắt nhìn Lạc Thúc đám người rời đi. Hạ Húc lên lầu đi tới Phùng Văn Bân chỗ dược vật phần tử phòng thí nghiệm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm về tình huống. Không có vấn đề gì, hạng kỹ thuật này trên bản chất chính là thông qua tim và một loại đặc thù thành phần đến một lần nữa kích hoạt hai đầu xương. Trên tư liệu thành phần kết cấu vô cùng rõ ràng, ta đã sơ bộ đem hợp thành phương án sửa soạn xong hết, chỉ là sản xuất hàng loạt phương án còn cần thời gian tìm tòi cùng cái khác các phương diện chuyên gia phối hợp. Phùng Văn Bân nhìn thấy Hạ Húc sau vốn là chuẩn bị chào hỏi, nghe tới Hạ Húc hỏi thăm mới dừng lại dự định, đầu ra đấy trả lời hỏi về đề. Không dùng nghiêm túc như vậy, Phùng tiến sĩ, phòng thí nghiệm là ngươi địa bàn, ta chính là cái đánh xì dầu. Hạ Húc bật cười một tiếng, nói tiếp, nói cách khác hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật đã là có thể quy mô nhỏ đầu nhập ứng dụng đúng không? Có làm qua sinh vật khảo thí sao? Đã tại chuột bạch cùng thỏ trắng chờ thí nghiệm động vật bên trên tiến hành qua sơ bộ khảo thí, hiệu quả coi như lộ ra, nhưng vẫn tuân theo bình thường sinh vật phát dục chu kỳ. Chuyển đổi người trưởng thành thể phát dục chu kỳ khả năng thấy hiệu quả sẽ có vẻ so sánh chậm chạp. Phùng Văn Bân hơi buông lỏng một chút, nhưng vẫn là lộ ra so sánh chính thức, nói xong dừng chớp mắt, lại bổ sung, mặt khác trưởng thành cá thể chất kích thích sinh trưởng bài tiết có thể sẽ đình trệ. Bởi vậy đại khái cần phối hợp chất kích thích sinh trưởng rót vào cùng cao dinh dưỡng bổ sung chờ biện pháp. Cái này dạng đã đủ rồi. Hạ Húc có chút gật đầu. Hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật vốn chỉ là khởi động lại hai đầu xương mà thôi, cũng không phải là cái gì thôi phát sinh trưởng kỹ thuật. Tự nhiên là muốn tuân theo sinh vật thể phát dục chu kỳ. Một con chuột bạch từ xuất sinh đến trưởng thành khả năng cũng mới chừng một tháng, nhưng nhân loại lại cần hơn 10 năm. Đây chính là phát dục chu kỳ hoặc là nói là sinh mệnh chu kỳ khác biệt, đây là quyết định bởi tại gen, hình thể, sinh mệnh hình thức trình độ phức tạp các loại phương diện. Đương nhiên, cũng không phải nói muốn cao lớn còn phải đợi thêm bên trên mười mấy năm, nhân loại chân chính nhanh chóng sinh trưởng phát dục giai đoạn kỳ thật cũng liền như vậy mấy năm thôi. Phùng Văn Bân ý tứ vẹn vẹn chỉ mấy ngày mấy tuần bên trong rất khó thấy hiệu quả. Bình thường mà nói nhân loại một năm dài cái 7-8cm vẫn là rất bình thường. Phối hợp khoa học chất kích thích sinh trưởng tiêm vào cùng dinh dưỡng thu hút còn có thể càng nhanh. Cái này dạng, sản xuất hàng loạt phương án sự tình cũng không cần Phùng tiến sĩ ngươi phí công, giao cho dưới đáy đoàn đội đi làm, ta có một kiểu khác nhiệm vụ giao cho ngươi. Hà Húc trầm ngâm nói. Bất luận cái gì phát minh từ lớn đến nhỏ, từ sinh ra đến đi ra phòng thí nghiệm, quy mô nhỏ sản xuất lại đến đại lượng sản xuất, nhẹ vốn sản xuất đều là một hàng hao thời hao lực quá trình. Vô số vượt mức quy định vật liệu. Nguồn năng lượng, kỹ thuật đương kim kỳ thật cũng không phải là không tồn tại, mà là đều dừng bước tại phòng thí nghiệm hoặc là dừng bước tại thương phẩm hóa quá trình. Tỷ như vật liệu học lĩnh vực cực kỳ lửa nóng graphene, tỷ như các hạng lĩnh vực đều có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng siêu dẫn tài liệu các loại, cái trước quy mô nhỏ chế lấy đơn giản lại không thích hợp đại lượng chế tạo công nghệ, cái sau siêu dẫn cũng không thèm khát, nhưng lại vô pháp thực hiện nhiệt độ bình thường siêu dẫn, bình thường chỉ có thể tại nhiệt độ siêu thấp bên trong tiến hành. Các loại mới phát sự vật hoặc là tồn tại bản thân cùng công nghệ thiếu hụt hoặc là chi phí giá cao không hạ, thiếu khuyết thương nghiệp tiền cảnh vân vân, đại đa số đều dừng bước tại nghiên cứu phát minh giai đoạn phòng thí nghiệm, nghĩ chân chính ứng dụng phổ cập lên là một cùng với quá trình dài dằng dặc. Hiện tại hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật thậm chí lan tộc cường hóa huyết thanh kỹ thuật đều là như thế, ở trong phòng thí nghiệm điều chế dễ dàng, nhưng muốn tìm đến một cái thích hợp phương án đi đại lượng sản xuất, dây chuyền sản xuất, đem cần tiêu xài phí chính là hải lượng quá trình. Càng cần hơn khác biệt lĩnh vực đại lượng chuyên gia cộng tác phối hợp. Những này hoàn toàn có thể từ công ty cái khác nghiên cứu phát minh đoàn đội đi tiến hành, Phùng Văn Bân cùng Cố Hải Minh người tài giỏi như thế hắn tự nhiên là không nguyện ý lãng phí ở loại này làm hao mòn sinh mệnh cùng tài hoa sự vật bên trên. Trên thực tế liền ngay cả Phùng Văn Bân từ Caron y dược lắc lư tới dopamine thụ thể tăng mẫn tề hắn đều không phải quá coi trọng, chỉ là trước đó một mực không tìm được thích hợp hạng mục an bài. Bất quá vừa mới tại Cố Hải Minh phòng thí nghiệm lúc hắn lại linh quang lóe lên. Nhớ lại bản thân đã từng còn nhớ qua một dạng sự vật. Maxey chi nhãn. Đây là rất sớm trước kia hắn từ gờ răng đồng đội, cái kia tên là Adam Maxey trên thân người chỗ đã thấy đặc thù từ đầu. Maxey người không chỉ là dân phong bưu hãng đem săn giết sư tử xem như lễ thành niên, hắn thị lực càng là thiên phú dị bẩm đến có thể xưng siêu năng lực. Liên đi anh. Bọn hắn phổ biến thị lực có thể đạt tới 6. Không thậm chí 8. Không. Mắt trần có thể nhìn thấy mấy cây số bên ngoài sự vật, còn có một định nhìn ban đêm năng lực. Đồng thời đây cũng không phải là cá thể khác biệt mang tới ví dụ. Mà là một loại phổ biến hiện tượng, bọn hắn cơ hồ người người đều có loại trình độ này thị lực. Mà cái này thứ nhất là nguồn gốc từ thể chất của bọn hắn, hoặc là nói cấp độ gen bên trên quả thật có phương diện này gen, thứ hai thì là bọn hắn trong bộ lạc lưu truyền một loại bí dược. Mắt xây người đến nay đều là nguyên thủy bộ lạc chế độ, tuổi thơ thời kỳ cũng sẽ bị bộ lạc dài lão đồ vệt một loại nào đó truyền thống bí dược đến đề thăng bọn họ thị giác. Rất sớm trước kia từ trên thân Adam nhìn thấy Maxey chi nhãn từ đầu thời điểm hắn kỳ thật thì có đang nghĩ. Nếu như mình có thể biết rõ ràng Maxey người bí dược thành phần sẽ như thế nào? Xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật xã hội, mắt cận thị cái gì quả thực không nên quá nhiều, không dùng laser giải phẫu bôi chút thuốc liền có thể khôi phục thị lực. Kiếm tiền có thể kiếm được tay như nhũng ra. Huống chi thị lực tại quan sát, xạ kích các phương diện đều có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, Maxey người loại kia khoa trương thị lực đối với người bình thường mà nói cùng siêu năng lực không có gì khác biệt. Đem loại này dược vật lấy ra không chỉ có thể cường hóa bản thân. Bán cho quan phương được hoan nghênh trình độ vậy tuyệt đối sẽ không thua ở cuồng bạo chi tâm, dân dụng tiền cảnh càng là hoàn toàn sáng rực. Trước kia là không quyền không thế tiểu cao bên trong sinh một cái, đối với cái này loại sự tình chỉ có thể âu sầu trong lòng hơi nhớ lập tức, có thế hiện nay dưới trướng hắn thế lực cũng coi như có chút quy mô, tự nhiên có thể nếm thử một phen đem nhớ hóa thành hiện thực. Hạ tiên sinh, ngài để cho ta nghiên cứu dược vật thành phần không có vấn đề gì, nhưng muốn từ Maxey nhân thủ bên trên thu hoạch loại này dược vật phối phương hẳn là độ khó rất lớn a. Mà lại đen châu chỗ kia. Nghe xong Hạ Húc bàn giao về sau, Phùng Văn Bân mặt lộ vẻ khó xử. Maxey người cũng không phải chân chính ngăn cách với đời, loại này đặc thù thị lực cũng không phải bí ẩn gì, để mắt tới qua Maxey bí dược người tuyệt đối không ít, nhưng mà đến nay cũng chưa từng thấy qua trên thị trường có tương tự sản phẩm, cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Huống chi đen châu chỗ kia, Maxey người nghe nói ngược lại là rất thuần phát, nhưng Unica cũng không cái này dạng, không chừng liền bị cướp bóc cùng đột trên đường gặp được độc xà mãnh thú vậy quá sức. yên tâm đi, ta sẽ an bài tinh hay an bảo đảm tinh nhuệ đội ngũ hộ tống, thu hoạch bí dược sự tình cũng không cần Phùng tiến sĩ ngươi nhọc lòng, ngươi chủ yếu là nghiệm chứng phối phương chân thực tính, đối với nguyên vật liệu loại hình tiến hành chút phân biệt loại hình. Hạ Húc giải thích nói. Để Phùng Văn Bân quá khứ, một là cân nhắc đến vạn nhất đạt thành giao dịch cần nghiệm chứng phối phương tính chân thực, hai cũng là kỹ lưỡng hơn tiến hành hiểu rõ. Dù sao nguyên thủy bộ lạc đối với các loại động thực vật xưng hô cũng không giống nhau, bí dược có vẻ như còn cần phối hợp một chút bừa bộn loại nghi thức. Tuy nói huyền học khả năng không đáng tin cậy, nhưng trong lúc đó nói không chừng sẽ có cái đó cơ duyên xảo hợp quan khiếu, có thể có cái đỉnh cấp chuyên gia đích thân tới hiện trường cũng tốt đề phòng chưa xảy ra. Mà lại những này cũng chỉ là xây dựng ở có thể thuận lợi từ Marseille nhân thủ thượng giao dịch đến loại này dược vật điều kiện tiên quyết, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết loại này vẹn vẹn nắm giữ ở bộ lạc trưởng lão trong tay truyền thống bí phương không có khả năng tùy tiện tiết lộ. Đến lúc đó giết người cướp tiền sự tình hắn có lẽ làm không được, nhưng cũng sẽ không keo kiệt tại dùng điểm học trộm học nghệ loại hình thủ đoạn phi thường. Điều này cũng chỉ có thể rơi trên người Phùng Văn Bân. Dù sao cũng không thể trông cậy vào Trâu Tấn bọn hắn đám kia người bộc tuệch.